trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, không phải chính nhân quân tử Vương Đại Thiếu. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh lần nữa đến thần kỳ thế giới ký túc xá tầng. Hôm nay muốn thương thảo liên quan tới đất đai nhận thầu sự tình. Hắn đã đáp ứng Chu Tiên Sinh cùng Trần Phụ giải quyết cái kia hai cái tên thôn vấn đề bồi thường. Cùng chiêu công vấn đề, tự nhiên muốn định chế một cái điều lệ. Lâm Cảnh tiến nhập phòng họp, thấy được Vương Đại Thiếu. Trần Xích Xích muốn đập thích năm đã rời đi. Vương Đại Thiếu lúc này chính dựa vào nơi hẻo lánh bỉ ổi nhìn điện thoại di động video. Lâm Cảnh đi lên trước, xích lại gần nhìn một chút, nhất thời bó tay rồi. Cái này Vương Đại Thiếu đang xem lấy đảo quốc đặc sản màn ảnh nhỏ. Cũng là các loại mỹ nữ lão sư dạy ngươi một số chuyện nam nữ nhỏ video. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới cái này Vương Đại Thiếu rất nhiều bỉ ổi nghe đồn. Phải biết gia hỏa này làm theo yêu cầu một mặt hoa hạ lớn nhất truyền hình Bình Phong. Sau đó phát một cái ít ỏi. Nội dung đúng là hắn dùng cái này truyền hình Bình Phong nhìn loại này đảo quốc màn ảnh nhỏ tình. Cảnh, loại này màn ảnh nhỏ hắn trước đó cùng Lôi Ca, Lâm Hậu bọn họ cũng xem không ít. Tự nhiên có người hỏi hắn sẽ không thừa nhận. Không phải vậy cho thấy hắn cùng Vương Đại Thiếu là một loại người. Không phải chính nhân quân tử. Vương Đại Thiếu nhìn đến Lâm Cảnh đến, vội vàng lôi kéo hắn ngồi xuống. Tà Dị Hồ mà nói, Lâm Cảnh, cho ngươi xem tốt video. Lâm Cảnh cau mày nói, Vương Đại Thiếu, ngươi dù sao cũng là thủ phủ chi tử, chơi qua nữ nhân cũng vô số. Cần như thế đói khát nhìn những video này, Vương Đại Thiếu diễu diễu nói. Người đây liền không hiểu được, nhắc tới chút kỹ thuật, những thứ này đảo quốc quỷ tử hoàn toàn chính xác có một bộ. Có thể học tập đến hung ác nhiều chiêu thức, cũng không thể khô cằn chỉ có cái kia hai chiêu đi, nghe nói như thế. Lâm Cảnh sờ lên cái mũi, cái đề tài này hắn không tốt tiếp. Hắn vẫn là một cái xử nam có được hay không chiêu thức gì đối với hắn đều là phù vân. Rất nhanh, Vương Đại Thiếu trên điện thoại di động tìm ra một cái video. Sau đó đưa tới Lâm Cảnh trước mặt. Nhìn lấy cái kia video Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Bởi vì trong video kia nữ chính lại là ma lão sư đỉnh phong nhan trị thời kỳ đập. Video này hấp dẫn Lâm Cảnh. Tự nhiên hấp dẫn Lâm Cảnh không là video nội dung, mà chính là ma lão sư khuôn mặt. Thật sự là giống a. Có phải hay không cùng ngươi cái kia thư ký rất giống, Vương Đại Thiếu chiêu tức xích lại gần một. Chút, hoàn toàn chính xác, Lý Hân cùng ma lão sư thật vô cùng giống. Bất quá lấy Lâm Cảnh thẩm mỹ ánh mắt, Lý Hân so ma lão sư đỉnh phong thời kỳ càng xinh đẹp. Dáng người cũng càng tốt hơn, liền xem như trước mặt cái kia một đôi cũng càng hơn một bậc. Bất quá hai người giống tới trình độ nào đại khái cũng là Chí Linh tỷ tỷ và Sóng lão sư một dạng. Nhìn lấy video này, Lâm Cảnh cũng cảm giác thân thể có chút sốt nóng, thậm chí trong đầu đều nổi lên Lý Hân dáng vẻ. Loại này video còn thật không thể nhìn nhiều, tuyệt đối ăn mòn tâm trí của con người. Vương Đại Thiếu lúc này nhưng lại tà tiếu hướng đường Lâm Cảnh bên tai nói. Lâm Cảnh, học cái này ma lão sư động tác, để ngươi cái kia thư ký bày ra đến, ngươi khẳng định sẽ rất thoải mái. Lời nói này Lâm Cảnh đều có chút lúng túng. Vương Đại Tay, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, Vương Đại Thiếu cái này không vui. Hừ nói, Lâm Cảnh. Ta thì tặc chán ghét các ngươi loại này giả chính kinh nam nhân. Tìm xinh đẹp như vậy thư ký làm cái gì ai cũng hiểu. Ngươi còn trang cái gì? Lúc này, giày cao gót tiếng bước chân vang lên. Là Lý Hân từ bên ngoài đi vào, cầm lấy một phần văn kiện. Vương Đại Thiếu lúc này đột nhiên giở trò xấu, đem điện thoại kia hướng trên mặt bàn văng ra ngoài, đồng thời cố ý nói, Lâm Cảnh, không phải ta nói ngươi, Điện thoại di động của ngươi bên trong làm sao cất giấu những thứ này lung ta lung tung, video làm gì, ngươi có như thế đói khát không? Lâm Cảnh cái này trực tiếp trợn tròn mắt. Điện thoại kia theo cái bàn trượt ra, đi thẳng đến Lý Hân trước mặt. Sau đó Lý Hân khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Phía trên không chỉ có là khó coi video, còn có cái kia không kháng đập vào mắt thanh âm. Quan trọng nàng tự nhiên đã nhìn ra phía trên ma lão sư cùng nàng rất giống. Cái này khiến nàng xem thấy Lâm Cảnh xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Lâm Cảnh lúng túng phải chết, vội vàng cầm qua điện thoại kia, thở dài mà nói, đúng, ta không cần phải vô sỉ như vậy. Cái này rách nát điện thoại di động không thể nhận, cái kia đem nó nhân đạo hủy diệt. Nói, Lâm Cảnh liền đem điện thoại kia một chút đập xuống đất. Té vỡ nát, mà mẹ nó, khí này Vương Đại Thiếu nghiến răng nghiến lợi. Đây là định chế bản số lượng có hạn. Lý Hân thì là đỏ mặt, ôm lấy văn kiện xấu hổ bỏ vào Lâm Cảnh trước mặt. Nói, Lâm Thiếu, đây là đường tổng bọn họ chế định liên quan tới đất đai nhận thầu kế hoạch văn kiện. Nói xong, Lý Hân liền cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Đến cửa nàng nhớ tới một việc, vội vàng hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Thiếu, buổi tối sự tình đừng quên. Lý Hân sau khi rời đi, Vương Đại Thiếu lại thông đồng ở Lâm Cảnh bả vai nói, Lâm Cảnh, buổi tối chuyện gì có hay không có thể dùng tới ma lão sư những chiêu thức kia. Lâm Cảnh trực tiếp ném cho Vương Đại Thiếu một cái liếc mắt. Bất quá đến đón lấy thời gian, hắn bị Vương Đại Thiếu làm trong đầu còn thật một cái hiện ra ma lão sư những chiêu thức kia dù người bộ dáng, sau đó tiếp lấy lại hiện ra Lý Hân dáng vẻ. Mỗi lần hắn đều chỉ có thể đem những thứ này lắc ra khỏi não từ bên ngoài. Đối với nam nhân sức hấp dẫn thật quá lớn. Mặt trời ngả về tây, cảnh ban đêm chậm rãi buông xuống. Lâm Cảnh đáp ứng Lý Hân sự tình đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cho nên, tắm rửa một cái liền trực tiếp lái xe đến Lý Hân dưới lầu chờ nàng. Rất nhanh, Lý Hân thì lượn lờ thướt tha từ trên lầu đi ra. Tối nay nàng mặc một bộ thu eo cổ áo hình chữ V màu xanh lam liên y váy ngắn. Nhu thuận mái tóc bàn tóc mai, trông rất đẹp mắt, mềm mại khuôn mặt đẹp gò má. Không thi một chút phấn trang điểm, trắng nõn bên trong lộ ra một chút nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt. Lông mi thật dài, một đôi vũ mị hai mắt có thể câu người hồn phách. Lâm Thiếu, Lý Hân đến Lâm Cảnh trước mặt doanh doanh nói một tiếng. Trên mặt của nàng hiển nhiên là mang theo một chút ngượng ngùng. Hiển nhiên buổi chiều cái kia video đối ảnh hưởng của nàng cũng rất lớn. Hai người lên xe, Lâm Cảnh cứ dựa theo Lý Hân chỉ thị lái xe đến Tân Cảng thành phố Lão Thành Khu. Cái gì gọi là Lão Thành Khu cũng là nơi ở cũ nát. Rất già, ở người ở chỗ này cũng đều là không có tiền mua phòng ở mới dọn ra ngoài cùng khổ nhân. Cho nên, ở người ở chỗ này đại bộ phận cũng là kinh tế không thế nào sung túc người. Xe tại một tòa lầu ngừng lại, Lâm Cảnh cùng Lý Hân xuống xe. Muốn đi vào trong lâu thời điểm, Lý Hân đột nhiên cố lấy dũng khí, tiến lên trực tiếp ôm lấy Lâm Cảnh cánh tay. Sau đó nàng tựa hồ phát hiện cử động của mình quá lớn mật. Lại vội vàng nói, Lâm Thiếu, ta cùng bọn hắn ta có bạn trai, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm cái kia phú nhị đại bạn gái. Người ủy khuất một chút, lời này nếu như bị nam nhân khác nghe được, khẳng định sẽ ước ao ghen tị chết rồi. Mỹ nữ như thế chủ động, tiện nghi lớn như vậy còn ủy khuất cái này đổi cái nam nhân khẳng định đều sẽ nói ta cũng muốn ủy khuất một chút. Lâm Cảnh sững sờ, nhìn lấy bị Lý Hân ôm ở trước ngực cái kia hai. Phía trên cánh tay duỗi thẳng nuốt ngụm nước bọt, Lý Hân so Phó Thanh lớn hơn, vậy mà cho hắn trực tiếp nhất cảm giác áp bách. Cái này khiến trong đầu của hắn lại nổi lên Vương Đại Thiếu điện thoại di động cái kia trong video. Ma lão sư, Lâm Cảnh cảm giác mình muốn có thần kinh chất. Cái ngày này,